Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tại trên vực sâu tiến lên. Vung vẩy ba thước thanh phong, máu tươi chảy xuôi, mấy viên đầu lăn trên mặt đất động, trên đường dài hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có băng lãnh khí tức tử vong tại lan tràn. Còn có từng vị quan sai thở hào hển, giết người. Khâm sai giết người, người nào đều không hề nghĩ tới. Khâm sai đại nhân thế mà sẽ như vậy quả quyết ra tay. Trực tiếp chém giết những cái kia bị thành chủ từ yêu an bài tiến đến thông phong báo tin quan sai. Tàn nhẫn cùng quả quyết, làm lòng người rét lạnh. Trong lúc nhất thời, trên đường dài còn lại quan sai hoàn toàn không dám nhúc nhích. Bọn hắn như thế nào dám động? Bùi Đồng tự tên, cũng không phải là Tạ Tạ vô danh. Hắn chính là võ đạo gia, mà lại là ngũ hành cảnh võ đạo gia, thuộc về nhân tộc cường giả. Ở đây quan sai, toàn bộ chung vào một chỗ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chưa hẳn có thể đánh. Cho nên, không ai dám động, cho dù là thành chủ từ yêu lại như thế nào nháy mắt, đều không người động đậy. Bọn hắn không dám đi báo tin, bọn hắn sợ khẽ động liền chết. Từ yêu giận dữ. Có thể là trong lòng lại là trận trận rét run. Hắn cảm giác sự tình phải gặp. Này Bùi Đồng tự tới thật. Hạ Giang Nam ngày đầu tiên liền định đối bọn hắn động thủ. Thế nhưng Từ yêu trong lòng mặc dù trái tim băng giá, thế nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Khâm sai đại nhân, bên đường hạ sát thủ, này chỉ sợ làm trái pháp quy a. Ngươi mặc dù là cao quý khâm sai, thế nhưng như vậy xem kỷ luật như không? Giết người hành hung, có thể là cố tình vi phạm. Này điêu phụ mặc dù cáo trạng bản quan, thế nhưng, bây giờ chứng cứ hoàn toàn không có. Chỉ dựa vào nàng lời nói của một bên, người cũng không cách nào cầm bản quan là hỏi. Thế nhưng ngươi giết người, bản quan lại là có thể khởi bẩm hoàng thượng, vạch tội ngươi một bản. Từ yêu đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Bùi Đồng tự áo lam phồng lên, nắm ra khỏi vỏ đao. Hôm nay, này đao ra khỏi vỏ, hắn liền không có tính toán thu hồi đi, nhất định phải uống cạn máu tươi. Hắn đạm mạc nhìn xem không có sợ hãi Từ yêu, bình tĩnh nói, không sao, nếu là Bùi mỗ thật sự có tội, Bùi mỗ tự sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội. Bệ hạ nếu cùng Bùi mỗ khâm sai chức vụ, hứa Bùi mỗ đi biến đổi cử chỉ, Bùi mỗ tự nhiên dốc hết toàn lực, toàn bộ giam giữ. Bùi Đồng tự nói. Từ Thiên Tắc đột nhiên vung tay lên, lập tức sau lưng từ kinh thành mang tới từng vị quan sai dồn dập động thủ, rút ra bội đao, đem Từ yêu mang tới người giam giữ tan mất binh khí, lần lượt lên xiềng xích. Trên đường dài lập tức lộn xộn náo loạn lên, bốn phía một chút xem náo nhiệt bách tính, đúng là ầm ầm gọi tốt, ở một bên cực kỳ hưng phấn vỗ tay. Từ yêu khuôn mặt bên trong lóe lên vẻ tàn nhẫn. Khâm sai đại nhân, ngươi đừng quên, chỗ này có thể là Giang Nam. Đừng quên, Giang Nam, người nào làm chủ? Từ yêu lạnh lùng nói. Bùi Đồng tự cười nhạo một câu, ta chờ. Ta ngược lại muốn xem này Giang Nam, là ai làm chủ. Bùi Đồng tự căn bản không e ngại Từ yêu trong miệng uy hiếp. Từ khi Bùi Đồng tự đi ra Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng, khi đó, hắn liền đã không sợ bất cứ uy hiếp gì. Khi đó, hắn liền dám vung đao chém Cửu Phương thành trại trại chủ. Khi đó, hắn liền bỏ qua toàn bộ triều đình truy nã. Bây giờ, hắn bị hoàng đế cho phép thi hành biến đổi cử chỉ, có thể có cơ hội dùng sinh mệnh đi thực tiễn nguyên tắc của mình cùng chuẩn tắc. Hắn còn có cái gì có thể sợ? Thiên địa này quá tối đen. Vậy hắn liền dùng trong tay đao, đem hắc ám bổ ra. Từ yêu bị giam lấy, nheo lại mắt. Lữ Vương, Từ Quốc Công, Uông Trấn Thủ, chẳng lẽ những người này, Bùi Đồng tự còn không sợ sao? Hắn không quan trọng khâm sai, vì sao giống như này dũng cảm? Hắn liền không sợ hắn đi không ra Giang Nam. Giang Nam chỗ, mặc dù ở bề ngoài còn thừa nhận hoàng đế quản hạt, Thế nhưng, cường hào san sát, hào môn vọng tộc hợp lại phía dưới, đã sớm triệt để trở thành quốc trung chi quốc, càng có Lữ Vương chỗ dựa. Nhiệm kỳ trước Khâm Sai đều biết động Giang Nam là không có quả ngon để ăn. Làm không tốt sẽ đem mệnh cho bồi lên. Thế nhưng, Bùi Đồng tự đúng là một bầu nhiệt huyết. Quả thực là muốn vung đao hướng Giang Nam. Làm thật là thằng điên a. Trọng điểm là, người Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc chỉ có ngần ấy người. Liền muốn mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ Giang Nam. Muốn chết a. Ngũ hành cảnh võ đạo ra hoàn toàn chính xác mạnh. Nhưng Giang Nam cũng không phải không cường giả. Từ Yêu bỗng nhiên lại có Liễu Tín Tâm. Cúi đầu xuống, nở nụ cười lạnh. Lưu Lạc Mai không ngừng rơi lệ. Nàng nghe được Từ Yêu bị bắt thanh âm. Nàng nghe được Từ Yêu tức miệng mắng to. Trong lòng không khỏi có loại vui sướng cảm xúc tại lan tràn. Bùi Đồng tự an ủi vài câu về sau. Nhìn về phía nghèo túng tiên sinh dạy học. Tiên sinh dạy học nuốt nuốt nước miếng. Tại phía trước dẫn đường, đoàn người giam giữ lấy Quan Sai, Từ Yêu đám người, đi theo tại phía sau. Tiên sinh dạy học đã từng chịu ân tại Hoàng Kỳ vợ chồng. Lần này có thể đứng ra đến, cũng là rất khó, bởi vì tiên sinh dạy học rất rõ ràng. Hắn một khi đứng ra, nếu là lần này bao phủ Giang Nam hắc ám chưa trừ. Sau này tại Giang Nam, hắn đem vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thế nhưng hắn vẫn là không thèm đếm xỉa, không chỉ là vì Hoàng Kỳ vợ chồng, càng là vì chính hắn có thể giống người một dạng sống sót. Quế Xuân Lâu, bao xương bên trong, ăn uống linh đình, mùi rượu ngút trời, càng là có đủ loại tiếng cười theo bên trong truyền ra. Bản là vì nghênh đón kinh thành tới Khâm Sai, kết quả Khâm Sai không đến, bọn hắn ngược lại tự mình tiêu dao nhanh vui vẻ lên. Không ít thương nhân hào phú, mặc dù tại Giang Nam thế lực thao thiên, thế nhưng trong ngày thường cũng khó có như thế cái tiếp xúc đến cao tầng cơ hội. Cho nên, cả đám đều vội vàng mời rượu, đủ loại tửu dịch, một ngụm buồn bực xuống. Trên bữa tiệc, khách khứa thật vui, cho dù là ngồi tại chủ vị Lữ Vương, vuốt ve phỉ thúy ban chỉ, trên mặt âm trầm sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn, cũng nhấc lên chén rượu. Cùng vài vị đến đây mời rượu thương nhân uống nhắm rượu. Cái này khiến mấy vị kia thương nhân hồng quang đầy mặt, cảm giác vô hạn quang vinh. Đủ loại lời hay không ngừng thốt ra. Tiên tộc chú giới sứ cũng là bắt chẹt lấy chén rượu, giống như cười mà không phải cười quan sát lấy nhân tộc yến hội. Dạng này yến hội hắn tham gia qua quá nhiều lần. Ngay từ đầu hắn hết sức chán ghét. Thế nhưng bây giờ hắn đúng là cảm thấy nhân tộc dạng này yến hội, đúng là có loại khác mùi vị, có ý tứ. Tại đây trên yến hội, hắn có thể hưởng thụ được không ít nhân tộc thương nhân đối với hắn thổi phồng. Loại cảm giác này rất là khéo. Dùng nhân tộc lời tới nói, tuyệt không thể tả. Bỗng nhiên, bên ngoài dạp truyền đến tiếng đập cửa. Môn mở ra, một vị cuốn theo tại màu đen áo bào bên trong bóng người đặt chân đến trong dạp. Đi thẳng tới Lữ Vương bên người. Cúi người, tại Lữ Vương bên tai nhẹ nói chút gì. Lữ Vương nghe vậy, có mấy phần lười biếng đôi mắt đột nhiên mở ra. Cầm trong tay chén rượu, bị hắn đột nhiên ngã ở trên mặt bàn. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng bàn rượu, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải, Từ Quốc công đám người đều là nhìn về phía Lữ Vương. Đã thấy Lữ Vương vẻ mặt vô cùng âm trầm. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc nắm Từ Yêu bắt lại. Lữ Vương thản nhiên nói. Hai cái này tiểu Khâm Sai. Quả nhiên là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải đôi mắt chừng một cái. Lạnh như băng nói. Trận này rượu cục là hắn đáp cầu dắt mối bố trí. Hắn mời tới Lữ Vương. Mời tới Quốc Công. Mời tới Lục Châu tiếng tăm lừng lẫy thương nhân. Rất nhiều hào môn vọng tộc tộc trưởng, có thể nói, đối với hai vị này Khâm Sai, hắn Uông Vệ Hải đủ rất coi trọng, bởi vì Uông Vệ Hải rất rõ ràng Bùi Đồng tự tu vi. Dù sao cũng là ngũ hành cảnh võ đạo gia, cho nên cho mặt mũi vẫn là đến cho. Thế nhưng, hắn nể tình, Bùi Đồng tự cự tuyệt mặt mũi của hắn. Thậm chí, còn hung hăng tại trên mặt hắn rút mấy bàn tay. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chấm ngoặc kép, Tư Quốc Công cũng là nở nụ cười. Hổ đầu quải trượng nhẹ nhàng rút đấm mặt đất. Này Giang Nam, ngư long hỗn tạp, cho dù là Tào Mãn tới, cũng phải cuộn lại, không quan trọng Bùi Đồng Tự. Đúng là dám hung hăng càn quấy đến tận đây. Ngũ hành cảnh võ đạo gia tu vi chính là hắn lực lượng sao? Nếu Bùi Đồng Tự đều trực tiếp rút đao, chúng ta lại tiếp tục khuôn mặt tươi cười đón lấy, liền có chút ngu xuẩn. Lữ Vương vuốt vuốt bộ giữa ngón tay ban chỉ, trên mặt vẻ mặt bắt đầu dần dần trở nên lãnh khốc. Hắn mong muốn chơi, vậy liền cùng hắn chơi đùa. Vốn cho rằng Hoài Vương tên kia vừa đăng cơ, nghĩ chừa cho hắn chút mặt mũi. Nếu không tự ái, này Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tác, liền mơ tưởng đi ra Giang Nam. Thật sự cho rằng tại Giang Nam, Hoài Đế vẫn là lớn nhất sao? Không, dù cho ở Kinh Thành, Hoài Đế cũng không phải lớn nhất. Hoài Đế sau lưng, còn có cái lão tổ tông. Lữ Vương cười lạnh, hắn hướng phía đến đây thông báo người áo đen vẫy vẫy tay. Phân phó, động thủ đi, Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc nếu không đến uống rượu, vậy liền thỉnh đầu lâu của bọn hắn tới. Bổn Vương tự mình cho hắn ăn nhóm uống rượu. Lữ Vương nói ra, ừ, áo đen tử sĩ ôm quyền. Sau đó thối lui ra khỏi bao xương. Lữ Vương tự mình rót rượu, xa xa nâng chén, đến, uống rượu, kính hai vị khâm sai. Bàn rượu bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lữ Vương, bọn hắn nghe thấu triệt, đây là, dự định giết khâm sai sao? Bất quá, bọn hắn sớm đã thành thói quen Lữ Vương tại Giang Nam bá đạo cùng cường thế. Phù Dung Tiên Dầu sở dĩ có thể tại Giang Nam như thế hưng thịnh, đều là bởi vì Lữ Vương tại một tay che trời. Vì vậy, bọn hắn không dám ngỗ nghịch Lữ Vương. Dồn dập nâng chén, trên bàn rượu bầu không khí lại lần nữa sốt ruột. Giang Nam thành thành chủ Từ Ưu bị khâm sai đội ngũ bắt lấy. Tin tức này như một trận gió nhanh chóng quét mà qua. Võ quán bên trong, đứng tại cọc gỗ trước, nắm trong tay hoàng hồng thân thể Phương Chu, bỗng nhiên nghe nói đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một vị đồng dạng ăn mặc quần áo luyện công thiếu niên vọt vào. Hoàng Hồng, mẹ ngươi nàng thế mà cầm hình dáng sách, đi chặn đường khâm sai đội ngũ. Thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nắm kéo Phương Chu một hồi vung vẩy. Phương Chu lông mày một đám, thần tâm không nữa trưởng khống hắn thân thể. Hoàng Hồng khôi phục đối thân thể trưởng khống. Nghe vậy, không khỏi biến sắc, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Mẹ ta, nàng không sao chứ? Hoàng Hồng vội vàng hỏi nói. Nàng không có việc gì đâu. Lần này tới khâm sai rất có quyết đoán. Bên đường giết mấy cái quan sai, càng đem Từ Ưu cái kia cầu quan cho tóm lấy. Thiếu niên hưng phấn đến khoa tay múa chân. Hoàng Hồng nghe vậy, đều không để ý tới luyện công, lao ra võ quán. Hướng phía phố dài phóng đi. Hoàng Hồng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù. Có thể là, hắn biết, bằng thực lực của hắn trên cơ bản là rất khó giết chết Giang Nam thành thành chủ Từ Ưu. Bởi vì Từ Ưu thực lực cũng không yếu. Mà lại, chủ yếu nhất là, Giang Nam thành sau lưng còn có vô số thế lực rắc rối khó gỡ. Vạn ngã một cái Từ Ưu, còn thật nhiều Từ Ưu. Lần này, hắn mẹ cáo trạng Từ Ưu, thế nhưng chờ khâm sai sau khi đi, người nào tới bảo hộ hắn mẹ? Phương Chu thì là bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Không có trưởng khống Hoàng Hồng thân thể, Giang Nam, khâm sai, Phương Chu mơ hồ trong đó giống như là nhớ tới chút gì. Có lẽ ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy người quen biết cũ. Oanh, một dương lớn hòm gỗ nện rơi xuống đất, nâng lên bụi mù. Hòm gỗ lít nha lít nhít, xếp mà lên, có chừng mấy trăm cái. Từ Thiên Tắc tay cầm một thanh đao, đi đến hòm gỗ bên cạnh, một đao đánh xuống, đem hòm gỗ phá vỡ, gỡ ra tầng ngoài cỏ khô, liền thấy được hòm gỗ bên trong che giấu Phù Dung Tiên Dầu. Lít nha lít nhít, số lượng nhiều, nhìn thấy mà giật mình. Đây vẫn chỉ là một cái nhỏ khố phòng, toàn bộ Giang Nam dạng này nhỏ khố phòng, nhiều không kể xiết, càng đừng nói còn có từng nhà bị Từ Ưu sớm biết được tin tức, cho phòng bế phù dung quán. Tại nhỏ nhà kho bên trong, có thật nhiều vị đang ăn uống phù dung tiên dầu bách tính bị bắt ra tới. Bọn hắn ngã trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Đó là phù dung tật phạm vào bộ dáng. Còn có từng vị nhà kho bên trong chào hàng phù dung tiên dầu con buôn. Bọn hắn quỳ rạp dưới đất, hợp thành một hàng. Từ thành chủ, những người này, có thể hay không nhận ra? Bùi Đồng tự nhìn Từ Ưu liếc mắt, thản nhiên nói. Từ Ưu sắc mặt tái xanh, nhưng lại là lạnh lùng nói. Bản quan như thế nào sẽ nhận ra này chút con buôn? Bùi Đồng tự nhìn về phía Từ Thiên Tắc. Lão Từ, dựa theo ngươi tiêu cấm phù dung tiên dầu cử chỉ xử trí. Chào hàng tiên dầu người, làm như thế nào? Từ Thiên Tắc trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Chém, đám kia quỳ trên mặt đất tiểu thương lập tức toàn thân run rẩy. Không, Từ thành chủ, ngươi cứu lấy chúng ta. Là ngài để cho chúng ta âm thầm chào hàng phù dung tiên dầu. Ngươi không thể không nhận nợ a. Đám lái buôn nghe được muốn bị chém đầu, lập tức sợ hãi, vội vàng cầu cứu nhìn về phía Từ Ưu. Nhưng mà, Từ Ưu sắc mặt càng khó coi, trong lòng không khỏi run lên. Đừng muốn vu oan bản quan. Bùi Đồng tự nhàn nhạt nhìn xem hắn, phất tay, phốc phốc phốc. Từng vị Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tâm phúc quan sai, dồn dập rút đao, vung chém mà xuống. Máu tươi bắn tung tóe, dương vẩy vài thước, đầy đất đều là nhấp nhô đầu. Vây xem dân chúng, xem dùng mình, kinh hô không thôi. Nhưng lại có một số đông người vỗ tay cân xong. Bỗng dưng, mặt đất hơi hơi rung động. Bùi Đồng tự lông mày hơi nhíu, lườm phố dài phần cuối liếc mắt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Tắc. Lão Từ, chia ra hành động. Người tiếp tục đi thanh tra tịch thu khố phòng. Ta tới gặp một lần Giang Nam Đích Thiên. Từ Thiên Tắc đôi mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói. Chú ý an toàn. Bùi Đồng tự khoát tay áo. Áo lam phồng lên dâng lên. Từ Thiên Tắc không nói gì nữa. Hắn biết. Tại Giang Nam vung đao bắt đầu, bọn hắn liền đã không có đường quay về. Bây giờ, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lần này biến đổi chi pháp. Lần này tiêu cấm phù dung tiên dầu cử chỉ xử trí. Thương thứ nhất có thể hay không khai hỏa. Liền xem lần này có thể thành công hay không. Đi, Từ Thiên Tắc mang theo một đội người ngựa. Vận lấy một đống phù dung tiên dầu rời đi nơi này. Căn cứ khẩu cung, hướng phía mặt khác khố phòng mà đi. Thậm chí truy tung những cái kia phù dung quán lặn giấu đi hàng hóa. Những hàng hóa này nếu là toàn bộ bắt được, hắn giá trị sợ là đủ để oanh động toàn bộ thiên hạ. Từ Ưu bị giam giữ, mắt thấy Từ Thiên Tắc rời đi, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết hôm nay có thể muốn hỏng bét. Một khi phù dung quán bị lặn giấu đi hàng hóa bị bắt tới, hắn Từ Ưu khó từ tội lỗi, sợ là phải bị Giang Nam thương nhân cùng danh môn vọng tộc thóa mạ không ngừng. Chủ yếu nhất là sẽ hỏng Lữ Vương việc lớn. Đông đông đông, phố dài mặt đất rung động vẫn còn tiếp tục. Nơi xa, đúng là có trùng trùng điệp điệp một đám người phi tốc đi tới. Cầm đầu một đám người đều là ăn mặc văn nhân làm áo, trên khuôn mặt tràn đầy phẫn uất chi sắc. Không thể nói Lý Khâm sai, vừa tới Giang Nam liền đuổi bắt thành chủ, đại khai sát giới, bất chấp vương pháp, giết người thì đền mạng. Một đám văn nhân sĩ tử cao giọng la lên. Tại đây chút văn nhân sau lưng, còn có vô số đếm không hết dân chúng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, đủ loại du côn dạng, cầm lấy đủ loại vũ khí. Có cái cuốc, có đao bổ củi các loại. Bọn hắn vẻ mặt xúc động phẫn nộ, đi theo những người đọc sách này sau lưng la lên. Các hương thân, nhìn thấy không? Đây là Khâm sai sao? Đây là đao phủ. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, trong mắt căn bản hào không pháp kỳ, vừa ra tay liền để phố dài nhuốm máu. Đơn giản xem mạng người như cỏ rác. Dạng này người, có thể cho chúng ta duỗi chương chính nghĩa sao? Dạng này người, xứng vì Khâm sai sao? Cầm đầu người đọc sách cao giọng hô. sau lưng dân chúng vì đó náo động. Nguyên bản trống trải phố dài lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Đường đi bốn phương tám hướng tựa hồ cũng có người hội tụ mà vào. Nguyên bản số bách nhân đội ngũ lớn mạnh đến ngàn người, sau đó là vạn người. Bị giam giữ Từ Yêu trên mặt lộ ra nụ cười. Khi hắn thấy những người đọc sách này thời điểm, Từ Yêu liền hiểu rõ. Lữ Vương ra tay rồi. Mấy ngàn dân chúng hội tụ một đường. Dư luận áp lực đủ để cho bất luận một vị nào quan viên biến sắc. Càng đừng nói Khâm Sai. Mà lại, Lữ Vương điều động những dân chúng này đến. Xem xét chính là vì bức vua thoái vị. Bức Bùi Đồng tự phóng thích hắn. Chỉ cần Bùi Đồng tự thả ra hắn. Cái kia Khâm Sai tại Giang Nam uy vọng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Chân chính dân chúng đem sẽ không bao giờ lại tín nhiệm Bùi Đồng tự. Tiếng gọi ầm ĩ, náo động âm thanh, tiếng gào thét, nổ vang tại trên đường dài không. Chung quanh một chút xem náo nhiệt dân chúng đều bối rối. Lưu Lạc Mai cùng tiên sinh dạy học mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tựa hồ không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Từ Yêu này cầu quan, làm sao sẽ còn có nhiều người như vậy duy trì. Bùi Đồng tự một tịch áo lam, nắm chưa từng trở vào bao trường đao. Giống như cười mà không phải cười. Hắn đôi mắt thâm thúy, hơi khẽ nâng lên đầu. Phảng phất có thể thấy Quế Xuân Lâu cái kia tòa nhà phồn hoa trên Tửu Lâu. Nắm bắt ly rượu, đứng lặng tại lan can trước đó. Ngắm nhìn nơi này đạo đạo nhân ảnh. Vào Giang Nam sau chân chính trò hay. Hiện tại cuối cùng bắt đầu. Giang Nam che thiên chi thủ sao? Đừng khiến ta thất vọng. Bùi Đồng tự cười ôn hòa dâng lên. Trong đám người, Hoàng Hồng toàn thân run rẩy. Hắn nhìn xem đám kia tụ đến người đọc sách cùng bạo dân. Cảm giác được có chút khó tin. Dạ, đây đều là bạo dân. Đều là một đám du côn vô lại. Đều là giả. Bọn họ đều là thu tiền làm việc. Bọn hắn đang ô miệt Khâm Sai đại nhân. Hoàng Hồng gầm nhẹ. Nhưng mà, chung quanh không ít dân chúng bắt đầu hoảng hốt lùi lại. Không ngừng lùi lại. Hoàng Hồng lao ra đám người, vọt tới mẫu thân Lưu Lạc Mai bên người. Bỗng nhiên, Hoàng Hồng giật mình, hắn thấy được Khâm Sai đại nhân Bùi Đồng tự. Một tịch lam sam bay lên, nghiêng nắm trường đao, một thân một mình, trên mặt mang cười ôn hòa. Chậm chậm cất bước, hắn đón ngàn vạn chửi rủa, đón người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí, đón đám bạo dân chỉ trỏ. Từng bước một, kiên cố như sơn nhạc. Trên đường dài, những bạo dân kia cùng người đọc sách nhìn xem đâm đầu đi tới Bùi Đồng tự. Thanh âm đàm thoại bỗng nhiên trở nên nhỏ xuống dưới. Bùi Đồng tự một người đối mặt mấy ngàn dân chúng, cùng rất nhiều giang nam phong lưu sĩ tử người đọc sách. Tay cầm chuôi đao, trụ đao mà đứng, bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại là che đè lại mấy ngàn người thanh âm đàm thoại. Là ai cho các ngươi lá gan? Tới hỏi tội một vị ngũ hành cảnh võ đạo ra đường. Này vừa nói, trong lúc nhất thời, làm cho cả ồn ào phố dài, lặng ngắt như tờ. Rất lâu, một vị giang nam thư viện thư sinh bước ra một bước. Vẻ giận dữ vặn hỏi, người thân là Khâm Sai, làm gương tốt, đi sát lục sự tình. Dù cho ngươi là võ đạo gia, cũng là phạm pháp cử chỉ. Ngươi xứng vì Khâm Sai sao? Huống hồ, nơi này là Giang Nam, chỗ này hết thảy đều muốn giảng pháp độ, như không cách nào, cũng giống như ngươi này Khâm Sai, tùy ý giết người, cái kia thiên hạ này, há bất loạn bộ. Vị này đứng ra nói chuyện thư sinh, lòng đầy căm phẫn, thế nhưng đôi mắt tinh sáng lên, hưng phấn vô cùng, hắn cảm giác mình có thể muốn tên lưu sử sách, hai tiếng thét hỏi mắng Khâm Sai, người đọc sách. Chẳng phải cầu như thế cái tên sao? Nhưng mà, Bùi Đồng tự lại là lắc đầu. Tràn đầy thất vọng, Giang Nam người đọc sách. Liền này tấm đức hạnh. Còn muốn mượn các ngươi chi phẫn nộ nuôi ta một đao chi ý. Có thể là, các ngươi không nhiều lắm nộ. Chỉ bất quá đều là lấy tiền thay người làm việc. Không thú vị, Bùi Đồng tự trong tay chống đao. Xuy một tiếng, tràn vào phố dài bàn đá xanh mặt đất. Tràn vào một tấc. Bùi Đồng tự nhìn xem đứng ra thư sinh, nói, đi biến đổi chi pháp, ta há lại sẽ để ý ô danh. Ta vì biến đổi chi tiên khu, như thế gian này không người mắng ta, ta mới có thể càng thêm thấy không thích ứng. Ta xứng hay không vì khâm sai, ta không biết, nhưng trên người ngươi liền một tia hạo nhiên chính khí đều không có. Cũng xứng tự xưng người đọc sách, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta, khoe khoang phong tao, các người thân cùng tên câu diệt, không phế giang hà vạn cổ chảy. Người đọc sách làm giống Lục Công, mà không phải các ngươi đạo trích, đừng dơ bẩn người đọc sách tên. Bùi Đồng tự trợn mắt, một bước đạp xuống, mượn dùng một câu Phương Chu từng cùng hắn kể đầu gối Trường Đàm chỗ đề câu thơ. Khí thế dâng cao, cái kia tràn vào phố dài một tấc trường đao, bỗng nhiên bị hắn rút ra. Đao khí dâng lên, trên đường dài không, cái kia ngàn vạn tụ đến bạo dân trên đỉnh đầu, hiển hiện một đạo trường đao hư ảnh, ngang tàng đánh xuống, ầm vang một tiếng thật lớn. Trên đường dài bỗng nhiên nứt ra, vết nứt lan tràn trăm trượng khoảng cách. Vị kia thư sinh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nứt ra vết nứt, xé rách vì làm hai nửa, huyết nhục văng tung tóe, tại chỗ chết thảm, chết không toàn thây. Bùi Đồng tự nắm chặt trường đao, trên người nhân hoàng khí bao phủ mà xuống, huyền hoàng mà sáng chói. Các ngươi tụ chúng, cầm trong tay hung khí, vây công triều đình quan viên, đây là tạo phản phạm tội. Tạo phản phạm tội, tội lỗi đáng chém, giết. Bùi Đồng tự quát lên, mặc kệ này chút xúm lại tới mắng dân chúng của hắn thiện hay ác, là vô tri vẫn là có ý khác, hắn đều không để ý. Không để ý tới, nếu bọn hắn lựa chọn đứng ra, cam nguyện bị bước vào xem như thương làm, cái kia đã nói bọn hắn làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị. Bùi Đồng tự một đao xé rách mặt đất chừng trăm trượng, giống như xé mở một đạo thâm uyên, mà hắn tại trên vực sâu cất bước tiến lên, đi một bước, vung một đao, đao khí đầy trời, một đao giết một người, mười người, trăm người, phát tiết đao khí trước người bừa bãi tàn phá mà ra, còn như bão táp bao phủ, chém ra bất luận cái gì ngăn che ở trước người hắn sinh linh cùng tồn tại. Trước người trùng trùng điệp điệp hội tụ hơn vạn bạo dân, tràn đầy hoảng sợ, kinh ngạc cùng tuyệt vọng, liền tại đao khí giảo động ở giữa, bắn mạnh vô số máu tươi, bị chém giết, thịt nát, gãy chi, đầu, máu tươi, như một trận cuồng phong bạo vũ, bị đao khí cuốn lên thiên, sau đó, lại như chút nước mà xuống, giống như Bùi Đồng tự tại Cửu Phương thành trại đi biến đổi chi pháp như vậy. Chỉ có giết, giết ra cái tươi sáng càn khôn, giết ra thanh khí đầy trời. Cùng ngày đen đến khó dùng thở dốc thời điểm, chỉ có dùng trong tay ba thước thanh phong bổ ra hắc ám, phương thấy hết sáng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.